mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Trụ giải thích một cách đơn giản công xưởng là gì cho Cách La. Hắn ta như hiểu như không mà gật đầu không chậm trễ thêm nữa. Hai người ngừng nói chuyện rồi nhanh chóng bàn vào chuyện chính. Sau khi xem qua nơi chứa dầu mỏ, Thiết Trụ liền nhờ người đưa thư cho Mộc Kỳ Nhĩ, muốn nhờ cô bé báo trước cho Phương Tiên Nhi cử một vài chuyên gia về mảng kỹ thuật sang chỉ đạo khai thác dầu mỏ. Nhà địa mênh mông, việc truyền tin phải mất một khoảng thời gian mới nhận được. Thiết Trụ cũng chẳng rảnh rang, trước tiên dẫn mọi người hùng hổ đi khoan giếng và trồng lương thực. Tiện thể còn quy hoạch thêm vài mảnh đất trồng dưa, tính toán trồng chút dưa hấu để ăn. Phương Tiên Nhi nói chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở nhà địa rất lớn nên dưa và trái cây sẽ rất ngọt. Dưa hấu và dưa lưới đều thuộc loại quả mọng nước, mùa hè mà được ăn một miếng thì vui vẻ miễn bàn. Nói ra thì những hạt giống dưa hấu này là do công chúa tặng. Theo lời của công chúa tự giác thú nhận, trước đây nàng ấy luôn liên minh với Mạc Khước và lại còn thỉnh thoảng âm thầm qua lại với Cát La ở phía Tây. Những trái dưa hấu này được Cát La trồng ở mảnh đất khác, sau đó gửi tặng cho công chúa như món quà hữu nghị. Nàng ấy nghe bảo thứ này gọi là dưa hồ, sau khi ăn hết quả thì giữ lại hạt giống, bây giờ gửi lại cho Thiết Trụ. Nhưng mà từ khi quyết định hòa đàm, công chúa đã bắt đầu giảm liên lạc và duy trì khoảng cách với Cát La. Đối với việc này, Cát La ở bên đó dường như có chút bất mãn, thẳng thừng mắng công chúa là kẻ trộm dưa, giao thiệp với bọn họ chẳng qua là muốn lừa gạt để lấy dưa, đồng thời còn thề rằng sẽ không để một trái dưa nào lọt vào nha địa nữa. Sau này nha địa đừng có hòng mơ đến việc có dưa mà ăn. Những lời lẽ vô cùng kiên quyết, nếu như làm không tốt thì thứ mà nhóm Thiết Trụ đang cầm trong tay sẽ là những hạt giống dưa cuối cùng nên nhất định phải trồng cho đàng hoàng. Trọng trách trên vai vô cùng nặng nề. Cũng may Phương Tiên Nhi đã tính toán trước nên nàng đã cho hắn ta rất nhiều cách để trồng và chăm dưa. Đối với việc trồng dưa, Thiết Trụ xem như cũng có chút tự tin, sự tính toán của Cát La chắc là trở nên công cốc rồi. Ngoại trừ dưa ra, chuyện chuẩn bị mở công xưởng cũng không được lơ là. Việc này cần có rất nhiều vật liệu sắt thép. May là có tủ ma thuật, có thể nhận chậu inox từ chỗ của Phương Tiên Nhi để giải quyết việc khẩn cấp. Có khá nhiều việc gấp rút, thế nên nhóm người Thiết Trụ vẫn luôn ở lại Bắc Địa. Thấy hắn ta ở đây không thể phân thân ra được. Trước đây công chúa có nhắc đến mỏ muối và lò gốm sứ nên nhóm người Mộc Kỳ Nhĩ sẽ đi nghiệm thu trước. Trước đây, sau khi công chúa Vi Ninh và Mộc Kỳ Nhĩ trò chuyện vui vẻ ở buổi gặp mặt, rất nhanh hai người họ đã đạt được mục đích hợp tác hòa thuận. Khi biết Mộc Kỳ Nhĩ muốn đến xem mỏ muối, công chúa đã đích thân dẫn đường cho cô bé. Sản lượng mỏ muối ở đây đều rất bình thường, không so được với những mỏ muối mà ta đã thấy ở phía nam. Công chúa nói, nhưng cũng may ở mảnh đất này có nhiều nơi có thể khoan giếng, và lại có nhiều giếng đều là mỏ muối, việc sản xuất muối sẽ khá tiện lợi. Nàng ấy sợ Mộc Kỳ Nhĩ thấy sản lượng muối không cao bèn hiểu lầm mỏ muối nàng ấy tặng chất lượng kém rồi nảy sinh hiềm khích nên nàng ấy muốn giải thích rõ ràng. Mộc Kỳ Nhĩ nghe nàng ấy nói vậy thì ngần người. Bỗng nhiên nhớ lại điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây mải bận rộn lo toan chuyện hòa đàm, khi công chúa nhắc đến mỏ muối, cô bé cũng chưa suy nghĩ sâu xa lắm. Nhưng hôm nay được một phen rảnh rỗi, Mộc Kỳ Nhĩ xem xét kỹ lưỡng rồi nhớ lại một vài nội dung trong sách địa lý. Ở nha địa, chẳng kỳ lạ gì khi số lượng muối trong lòng đất ít. Bởi vì mỏ muối ở đây không phổ biến, ngược lại có rất nhiều hồ chứa chứa lượng muối khá cao có thể hình thành nên muối, số muối mà người dân ăn đa phần đến từ hồ muối mới phải. Từ nhỏ công chúa đã sống ở phía nam, phương pháp lấy muối mà nàng ấy được tiếp xúc là mỏ muối, nguyên nhân là do về mặt địa lý, trong lòng đất tích trữ lượng muối rất lớn, khai thác muối có thể bội thu. Nếu là một vài vùng duyên hải ở đông nam, muối ăn hẳn là muối biển. Nếu không nhờ có Phương Tiên Nhi, bọn họ sẽ rất khó để hiểu một cách rõ ràng về các tri thức mảng địa lý như vậy. Công chúa không biết sự khác nhau giữa các vùng ở Nam và Bắc, điều này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Quay trở về vấn đề mỏ muối, Mộc Kỳ Nhĩ đoán rằng mỏ muối ở mảnh đất này phân bố rất rộng, có lẽ nguyên nhân là do gần đây có hồ muối ngầm. Nên dành thời gian để đi tìm, thật ra cũng không cần phải gấp gáp, bọn họ đã có muối iốt, đóng hộp để ăn. Cũng chẳng thiếu gì muối. Cách chương.